huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 121, mọi người chẳng đáng. Còn có kỳ tích, 4/5, tiêu phàm, ngươi quá cuồng vọng, thiên hà chút xuống, ta đều không cách nào khống chế kỳ uy có thể. Hôm nay nếu như trọng thương ngươi, nhưng không trách được ta. Trương Hải tiếc nuối than nhẹ, làm như đang vì tiêu phàm tiếc hận, nhưng nhãn thần trong đắc sắc, cũng là đưa hắn bán đứng. Nhưng mà, tiêu phàm sắc mặt không thay đổi, đối mặt cái kia ngập trời xuống, phô thiên cái địa mà đến thiên hà chi thủy, không có nửa phần động dung, thậm chí ngay cả ý xuất thủ cũng không có. Một màn này, rơi vào phía dưới lôi đài tu sĩ trong mắt, một thạch giật mình thiên tầng lãng. Hắn chớ không phải là bị cái này đáng sợ thế tiến công sợ choáng váng a. Liền phòng ngự cũng không biết phòng ngự một phen. Có người kinh ngạc nói, đáng sợ như vậy thế tiến công, chỉ sợ hắn cũng không biết nên như thế nào hạ thủ mới là. Có người giễu cợt nói, cái gì thiên tứ chi thể, cũng không gì hơn cái này, lại vẫn vọng muốn tham gia đông vực ốc thổ chiến. Có người khinh thường nói, Lý Hoành cũng có sai biệt, nhịn không được giễu cợt nói, đây chính là thiên tứ chi thể, chính là một bí thuật, để hắn hù được không biết làm sao, chấn nếu để cho hắn tham gia đông vực ốc thổ chiến. Chỉ sợ là đi tới mất mặt xấu hổ chứ, phía sau hắn mấy cái tuổi trẻ tu sĩ, dồn dập gật đầu, trong mắt lộ ra có chút chẳng đáng. 15 liền điểm ấy kiến thức, chút can đảm này, còn vọng muốn tham gia đông vực ốc thổ chiến, cái này một chuyện quan nhân tộc khí vận việc trọng đại. Thật là một chuyện tiếu lâm. Trương Khang, Lưu Phong đám người cũng đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc, không minh bạch tiêu phàm vì sao không ra tay. Chẳng lẽ là mà bí mật quan sát tình huống Kim Thạch Kiếm cùng Nam Cung Minh hai vị trưởng lão? Cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này thiên tứ chi thể thật là bị sợ choáng váng. Đúng lúc này, tiêu phàm động, oanh, tiêu phàm vung đầu nắm đấm, chiến lực như đào, cuốn lên mây tản, thanh thế vô biên. Lúc này, hai tay của hắn xông lên một tầng kim hoàng sắc, liền tóc đều rất giống hoàng kim đúc thành một dạng, lại tựa như trên 9 tầng trời chiến thần. Uy thế ngập trời, đối mặt cái kia chiếu nghiêng xuống, phô thiên cái địa mà đến thiên hà chi thủy, tiêu phàm không có nửa phần sợ hãi, đi ngược lên trời, khí thế như rồng, đây là một bức cực đoan yêu dị hình ảnh. Thiên hà chi thủy, từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, lại tựa như lưu tinh trời giáng, như ra hải thần long, khí thế bàng bạc, mà phía dưới, tiêu phàm toàn thân như đúc bằng vàng ròng, lại tựa như cửu thiên chiến thần, đi ngược lên trời, trực diện kinh khủng kia thiên hà chi thủy. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, chỉ còn lại kim hoàng sắc cùng đầy trời ngân bạch màu sắc. Oanh, thanh âm phi thường vang dội, như một tiếng sấm đất bằng phẳng nổ vang, lại như thao thao biển gầm ầm ầm hạ xuống. Truyền về 4 phương 8 hướng, tiêu phàm thân ảnh tại nơi đầy trời thao thao thiên hà thủy bên trong tiêu thất. Tựa hồ bị bên ngoài sở trấn áp, đầy trời vàng óng ánh màu sắc tiêu thất, liền cái kia trải qua pháp trận gia trì lôi đài, đều khẽ chấn động đứng lên, làm như bất kham cái kia đáng sợ uy áp. Cái gì thiên tứ chi thể, nhất chiêu liền bị đánh bại. Thật sự là lãng phí bọn ta thời gian, Trương gia bí thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền, ở thủy linh bảo thể thi triển dưới, đúng là không thua kém một chút nào sát phạt đại thuật. Khủng bố như vậy a. Ai, ta ngược lại có chút thương cảm vị kia thiên tứ chi thể. Trước cống chúng bị người như vậy trấn áp, sau này còn như vậy làm sao nói ban đầu thánh địa lộ diện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đa số người đáy mắt đều hiện lên một tia chẳng đáng. thiên tứ chi thể cường đại, là bọn hắn từ nhỏ đã bị người quán thâu đạo lý. Có thể một màn trước mắt, đơn giản là đổi mới bọn họ tam quan, để cho bọn họ không cách nào thích ứng. Các trưởng bối trong miệng thiên tứ chi thể, lại vẫn không bằng chính là một cái thủy linh thể, quả thực làm cho người ta hết sức thất vọng. Cái này thất bại, Trương Khang gương mặt không thể tin tưởng, ở bên cạnh hắn Lưu Phong, cũng đều là gương mặt bất khả tư nghị, bọn họ nhưng là đã biết Tiêu Phàm xuất thủ, kinh khủng như vậy vô địch, quả thực làm cho người ta tâm thấy sợ hãi, như thế nào có thể có sao bị người nhất chiêu trấn áp. Lý Thiên cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn chính là cùng Tiêu Phàm giao chiến qua, đối với Tiêu Phàm khủng bố, có thể nói là có cắt thân thể sẽ. Lúc này Trương Hải cái này một bí thuật, tuy là bất phàm, nhưng Lý Thiên tin tưởng, cho dù là Tiêu Phàm không phải thi triển trời ban pháp tướng, cũng có thể đơn giản đem đánh bể, không có đạo lý bị Trương Hải nhất chiêu trấn áp mới là. Người này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lý Thiên nghi hoặc, trăm mối không lời giải. Đừng nói là hắn, liền Kim Thạch Kiếm cùng Nam Cung Minh hai vị trưởng lão, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ, tin tức kia có sai lầm? Cái này Tiêu Phàm chưa từng thần thông chém trường sinh. Kim Thạch Kiếm vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiêu Phàm nếu thật là có lấy thần thông chém trường sinh chiến lực, kiên quyết không phải biết dễ dàng như vậy liền bị trấn áp. Đây chính là liền sức đánh trả cũng không có, trực tiếp bị thiên hà chi thủy sở trấn áp, không có nửa phần ngoài ý muốn, không có khả năng. Tin tức này, nhưng là thần thành thành chủ Cơ Vô Tình tự mình truyền tới, kiên quyết không có sai. Nam Cung Minh như đinh chém sát nói, có thể, lúc này tình huống này, phải nên làm như thế nào giải thích? Kim Thạch Kiếm chỉ vào cái kia đầy trời thiên hà chi thủy, sắc mặt cực độ âm trầm, như Tiêu Phàm cho là thật bị Trương Hải nhất chiêu trấn áp. Cái kia Tiêu Phàm được hưởng tất cả đặc quyền, hắn chính là liều mạng bị trộm ban đầu thánh chủ của trách, cũng tất nhiên là muốn lấy lại. Như vậy phế vật, há có thể lãng phí quý báu tài nguyên? Nam Cung Minh dường như cũng có chút khó hiểu. Có thể thiên hà chi thủy quấy nhiễu mọi người rình, liền hai người bọn họ cũng đều khó biết được bên trong tình huống. Mà thôi, trước tạm xem một chút đi, có thể còn có kỳ tích đâu. Nam Cung Minh lắc đầu, trầm giọng nói, cái này là hắn lời trong lòng. Hắn cảm thấy Tiêu Phàm sẽ không chỉ đơn giản như vậy bị người đánh bại. Có thể, trong này có ẩn tình khác mới là, ta cũng không tin, hắn còn có thể có cái gì kỳ tích. Lý Hoành vẻ mặt 973 cười nhạt màu sắc. Thần tình nhiều có xem thường, nói tiếp, tất nhiên chắc là sẽ không có cái gì kỳ tích. Phải biết, Trương sư đệ thái nhất chân thủy, mỗi một giọt đều có chừng 10 vạn cân, cực kỳ kinh khủng, liền ta đều không dám tùy tiện đón đỡ. Tiểu tử này bị trấn áp trong đó, lại không lực phản kích. Phía sau hắn mọi người, nhất tề gật đầu, hiển nhiên cũng không cho là Tiêu Phàm có thể lật ra cái gì bọt sóng tới. Ở mỗi một giọt đều nặng đạt đến 10 vạn cân thái nhất chân thủy bên trong. Cho dù là trường sinh cự đầu, đều khó thoát thân, huống hắn một cái thần thông cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, nguyên bản chiếu nghiêng xuống, thao thao bất tuyệt thiên hà chi thủy, đột nhiên tựa như cấm chỉ một dạng, ở hư không bên trong đình trệ, gần giống như bị chặn một cái bức tường vô hình chặn một dạng. Ngay sau đó, một cỗ không hiểu thêm khí tức quen thuộc, ầm ầm ở bên trong trời đất lan tràn ra. Đây là cái gì? Mọi người thất kinh, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Oanh, ở nơi này cái đại dương mênh mông đại dưới sông, rốt cuộc lại xuất hiện một cái đại dương mênh mông hoàng hà. Bên ngoài khí tức kinh khủng hơn, thanh thế càng lớn, khiến cho người vẻ sợ hãi. Mọi người ngốc trệ. Chẳng lẽ Trương Hải còn ngại không đủ, lại triệu hoán một tái thiên hà đi ra? Trương Hải cũng ngốc trẻ, này kinh khủng hơn thiên hà, cũng không phải là hắn gọi tới. Cái này tình huống gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.